Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, giết ngược. Tin tức quá hạn, Lương Bình ngẩn ra, chợt ngửa đầu cười to nói. Coi như quá hạn, ngươi tối đa cũng đã đột phá đến hóa đan kỳ. Chẳng lẽ còn sẽ đột phá đến hư linh kỳ? Thật sự coi chính mình ở linh đan kỳ vượt cấp chiến đấu quán. Sau đó ở hóa đan kỳ là có thể đánh bại hư linh kỳ. Nhất định chính là lời nói vớ vẩn. Gặp qua cuồng vọng tự đại. Chưa thấy qua lớn lối như vậy. Hắn dùng bi ai ánh mắt nhìn Lâm Hiên. Khả năng sở hữu thiên tài đều là như thế cho ngu xuẩn chết. Bất quá bây giờ ngươi có thể có một tiểu mỹ nữ bồi bạn. Đợi lát nữa để cho ta thật tốt hưởng thụ một phen. Hắc hắc, Lương Bình ánh mắt chuyển rời đến Liễu Thanh Thanh trên thân. Trong mắt tràn đầy ô uế vẻ. Phải không? Sẽ nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không? Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Ở nói ra lời nói này lúc, Lương Bình thì đã định trước chết. Lương Bình nhìn Lâm Hiên bộ dáng này. Trong lòng nhất thời toát ra một cổ vô danh hỏa. Hừ lạnh nói. Vậy hãy để cho ta kiến thức một chút. Thực lực ngươi đạt được tầng thứ gì? Để cho ngươi biết mình ngu xuẩn ở nơi nào. Hư linh kỳ tầng 2 khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Cường hãn uy áp phô thiên cái địa vượt trên đến. Thân là thành phố thành chủ. Tất nhiên phải có không sai tu vi mới có thể lên làm. Như vậy cũng tốt so với một ít môn phái nhỏ trưởng lão. Chỉ cần đạt được linh đan kỳ cơ bản là có thể lên làm. Coi như là đồ ngu cũng có thể lên làm. Chỉ cần tu vi đạt được tiêu chuẩn. Đương nhiên có thể tu luyện tới loại tầng thứ này. Là không có khả năng là đồ ngu. Hư linh kỳ tầng 2 sao, Lâm Hiên lộ ra khinh miệt nụ cười. Đổi thành trước đây hắn tuyệt đối sẽ chạy trối chết. Nhưng bây giờ hắn cũng không sợ cái này hư linh kỳ cường giả. Nhất là tầng 2 trình độ. Lương Bình đã liều mạng đem tự thân khí thế cho bộc phát ra. Đối với Lâm Hiên tiến hành tạo áp lực. Nhưng không ngờ đến Lâm Hiên một chút sự tình cũng không có. Biểu tình bình thường, lưới dựa theo bình thường tình huống. Coi như là hóa đan kỳ đều sẽ có vài phần biến hóa mới đúng. Lâm Hiên nhưng một chút sự tình cũng không có. Trừ phi là đã đạt được không thấp hư linh kỳ tu vi. Mới có thể dễ dàng chống đỡ hắn khí thế kia. Ta còn là xem thường ngươi. Ngươi không hổ treo thiên tài danh tiếng. Nhưng là chỉ lần này a. Lương Bình không hề thi triển khí thế áp chế. Trở tay chính là xuất ra một trường. Một đạo thật lớn kim mang từ bàn tay hắn bổ ra đến. Như một bà cự kiếm đi Lâm Hiên bên này thẳng tắp bổ xuống. Kim quang lóng lánh, sắc bén khí thế đủ để bổ ra tất cả. Há, kim thuộc tính công kích sao ta không sợ nhất chính là chỗ này công kích. Lâm Hiên nhanh chóng, vung ngược tay lên côn. Điên cuồng kim mang ở thí hồn côn ở trên lóe lên. Nhắm ngay chém chúng đến mọi người kim mang hung hăng vẫy ra một côn. Một đạo cực hạn quang trụ từ thí hồn côn trong hung hăng vẫy ra. Kẹp theo chung quanh kim nguyên pháp tắc chi lực quán xuyến đi. Như là một đạo xẹt qua chân trời kim quang. Rọi sáng cả đại địa. Cường hãn pháp tắc chi lực trưởng khống khu vực này. Dễ dàng áp chế đối phương kim thuộc tính công kích. Ầm ầm một tiếng. Dễ dàng quán xuyến xuống công kích này. Hóa thành một mảnh hư vô. Đối mặt kinh khủng này quang trụ. Lương Bình trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Biểu tình đều cứng đờ. Đây là hóa đan kỳ trình độ sao? ngantiuyen.com không có khả năng. Lương Bình gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân toát ra một mảnh kim mang. Thoạt nhìn là ở toàn thân độ nhất tầng kim. Cứng rắn đau thương bất nhập. Có thể kháng trụ bất cứ thương tổn gì. Cái này một cột sáng hung hăng khắc ở bốc kim quang Lương Bình trên thân. Tiếng nổ mạnh xuống. Bán phòng tu luyện đều đầy bụi bậm. Toàn bộ phòng tu luyện ở nơi này một trưởng phía dưới. Bắt đầu đung đưa. Để cho người bề trên cảm giác được đất rung núi chuyển. Còn tưởng rằng là địa chấn. Lâm Hiên nhẹ nhàng vung lên thí hồn côn. Chung quanh kim nguyên lực như là gặp phải mẫu thân vậy. Bị đơn giản hấp qua đây. Ngày ngắn thí hồn côn đều bị kim mang bao trùm. Lúc này Lương Bình bị tạc phải áp sát vào trên tường. Phía sau tường bị tạc phải lõm một tảng lớn. Nếu không phải là phòng tu luyện tương đối kiên cố. bằng không đã sớm sụp xuống. Lương Bình toàn thân bị đạo này kim mang bắn cho trong. Toàn thân y phục đều trở nên rách rách dưới dưới. Ngực cửa đều lõm xuống. Nếu không phải là hắn thân thể thật sự là đủ cứng rắn, bằng không sớm đã bị đơn giản quán xuyến xuống. Đây đều là quy về kim thân hiệu quả. Bằng không thật đúng là bị thương nặng ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này, đây là hư linh kỳ tiêu chuẩn. Lương Bình môi phiếm tử. Sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Toàn thân bị trước đó sắp vỡ xuống. Vẫn đang không ngừng run rẩy. Chỉ là nhất chiêu. Hắn thì rõ ràng không địch lại Lâm Hiên. Cái này uy lực công kích thật sự là quá lớn. Lớn đến để cho hắn không cách nào tin tưởng. Ban đầu lòng tin cùng trào phúng. Trong nháy mắt thì sụp xuống. Còn lại chính là chứng kiến Lâm Hiên bình thản biểu tình. Cảm giác như thế nào? Bây giờ biết ai suy nghĩ bị lừa đá đi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Khinh địch vĩnh viễn là táng thân tự mình vấn đề lớn nhất. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao trong thời gian thật ngắn, nhanh như vậy đã đột phá đến hư linh kỳ. Đây tuyệt đối là không có khả năng. Lương Bình gầm nhẹ, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Ở tính ra xuống, Lâm Hiên tối đa chính là hóa đan kỳ tầng 5 tầng 6 tiêu chuẩn. Không có khả năng đạt được hóa đan kỳ hậu kỳ trình độ. Không nghĩ tới hắn tính ra có sai lầm cực kỳ lớn lầm. Lâm Hiên không riêng có hóa đan kỳ hậu kỳ tiêu chuẩn. Phối hợp kim nguyên pháp tắc chi lực để cho hắn có đủ để ngạnh hám hư linh kỳ tầng 1 tầng 2. Tiêu chuẩn, không có gì là không có khả năng. Ngày hôm nay ta trước hết đem thiên ma liên minh một ít thế lực cho trảm trừ. Lâm Hiên trong tay thí hồn côn kim mang lóng lánh cực điểm. Kim sinh chi tâm vận chuyển tới cực hạn. Để cho kim sinh chi lực tràn đầy toàn thân. Chuẩn bị bắt đầu tiến hành chiêu tiếp theo bạo phát. Hắn đối với thiên ma liên minh hận thấu xương. Nếu là yến gia thủ hạ bọn hắn. Vậy tất nhiên là muốn diệt trừ. Đối mặt Lâm Hiên ngưng kết ở trong tay lực lượng kinh khủng. Lương Bình cảm giác được nội tâm đều run. Bây giờ không phải bị giết Lâm Hiên, mà là Lâm Hiên giết hắn. Tại đây bị phong tỏa lại phòng tu luyện. Trong khoảng thời gian ngắn là không mở ra cánh cửa kia. Hắn cái này chính là mình tìm đường chết. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhích sang bên thoáng nhìn. Chứng kiến đứng bên cạnh Liễu Thanh Thanh lúc. Trong mắt lộ ra vài phần ngoan ý. Dưới chân lui về phía sau một chuyển. Thân thể hóa thành một đạo kim mang đi Liễu Thanh Thanh bắn thẳng đến đi. Hắn là nghĩ bắt cóc xuống Liễu Thanh Thanh hành động tấm thuẫn. Chỉ cần đem Thanh Thanh bắt lại. Vậy hắn thì có mạng sống cơ hội. Vùng vẫy dẫy chết. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Chuẩn bị thi triển càng mạnh chiêu thức. Tuyệt đối sẽ không cho hắn đụng phải Liễu Thanh Thanh nửa sợi tóc gáy cơ hội. Ai biết hắn còn không có thi triển ra. Liễu Thanh Thanh trong tay bỗng nhiên tắt ra một mảnh lục quang. Một cái to như vại nước rễ cây từ lục quang trong vẫy ra đến. Mới vừa xông lên lương qua còn chưa kịp phản ứng. Đã bị cái này rễ cây hung hăng bỏ rơi đi. Lương Bình bị nặng nề mà đánh trên mặt đất. Cực kỳ khủng bố đòn nghiêm trọng làm cho hắn há mồm phun ngụm máu. Con mắt trừng thật to. Nhãn cầu kém chút đều cho trừng ra ngoài. Cũng còn hiểu được chuyện gì xảy ra. Đã bị một cổ lực lượng khổng lồ cho đánh trên mặt đất. Làm sao liền người thiếu nữ này đều kinh khủng như vậy. Lương Bình hoàn toàn tan vỡ. Thiếu nữ này thoạt nhìn người hiền lành. Ai có thể nghĩ tới sẽ có kinh khủng như vậy lực lượng. Quả thực so với Lâm Hiên đều phải yêu nghiệt. Chúc độc giả năm mới vui vẻ. An khang thịnh vượng. Convert by. King Killer. Hết chương.